Lãnh địa huyết tộc, chương 348, 348, một lần nữa xạ thủ lại gánh tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trông thấy hàng trăm con mắt quỷ dị đột nhiên hiện lên trong không khí. Trong đầu toàn bộ thành viên huyết tộc lẫn nhóm nhân loại đang chiến đấu đột nhiên bong. Một cái như bị một quả chùy nặng đánh vào đầu. Cả cơ thể đều ngay ra như bị dính phải định thật thuật trong truyền thuyết. Ngược lại đứng bên ngoài quan chiến, Trần Lâm chỉ biết lắc đầu thở dài. Hiển nhiên Trần Lâm biết chiêu kia là từ đâu mà có. Nó không gì khác chính là đại chiêu của Khổng Tước tộc và đang do tên Khổng Tước Vương đang đứng phía sau kia phát động. Đáng tiếc Trần Lâm biết nhưng lại không nghĩ ra được cách nào để phá giải nó. Cách khả dĩ nhất chính là ngăn không cho tên Khổng Tước Vương kia phát động đại chiêu. Tuy nhiên tên Khổng Tước Vương này sau khi là bị Trần Lâm đánh bay nên đã khôn ra không dám tiến lên trước nữa mà đứng sau đôi ngũ được team bảo hộ. Muốn giải quyết hắn trong khoảng thời gian hắn vận sức tung chiêu là vô cùng khó. Cứ thế gần như toàn bộ phe ta đều bị dính chưởng. Đứng đó không khác gì tượng gỗ mặc cho người ta chém giết. Tuy nhiên, Trần Lâm lại không mấy quan tâm. Nếu liên minh cầm thú là đối trọng kiềm kẹp huyết tộc, thì ngược lại huyết tộc cùng là đối trọng kiềm kẹp liên minh cầm thú. Hệ thống chắc chắn sẽ không để gần như toàn bộ thành viên huyết tộc cứ thế mà bay màu. Xem ra hệ thống sắp hết lác. Trận chiến cũng đã đến lúc phải kết thúc. Chỉ là bên bại trận lại là huyết tộc. Nói gì thì nói vẫn có chút mất mặt. Tuy nhiên, bù lại thì toàn bộ thành viên huyết tộc cũng đã được thể nghiệm cảm giác bị định thân thuật kia. Tương lai có phá giải được nó hay không đều phải trông cậy vào chút thể nghiệm này. Bất chợt trước khi hệ thống kịp ra tay ngăn cản như Trần Lâm nghĩ, thì một mũi tên đen tuyền đột nhiên phá không lao đến cắm phập vào người Khổng Tướng Vương rồi phát nổ khiến hắn bị thương khá nặng. Hàng trăm con mắt to lớn cũng đồng loạt vỡ nát biến thành những đốm sáng nhỏ rơi rụng. Toàn bộ thành viên của huyết tộc cũng đồng loạt lấy lại được tự do. Tuy nhiên thế nghiệm bị định thân chờ đối thủ đến làm thịt kia các nàng chắc chắn sẽ không bao giờ quên. Còn Trần Lâm cũng không bao giờ quên giây phút này. Ngơ ngác nhìn người đã gần như lật cả một bằng thua trông thấy của huyết tộc. Người mà Trần Lâm không bao giờ ngờ đến. Xạ thủ thích chơi chim yến nhi. Phải người đã xuất thủ bắn lén Khổng Tước Vương giải thoát hiệu ứng không chế cho toàn bộ huyết tộc không ai khác chính là Yến Nhi. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc Yến Nhi là người thứ hai sau Trần Lâm có khả năng miễn nhiễm với tuyệt kỹ định thân thuật của tên Khổng Tước Vương kia và cả Khổng Tước tộc. Lại xui cho tên Khổng Tước Vương kia không thể nào nghĩ đến lại có một kẻ có thể miễn nhiễm với năng lực của mình và còn có thể chơi tầm xa. Bị Yến Nhi xuất thủ bắn lên tạo nên pha lộn cái bàn để đời cho huyết tộc. Tuy nhiên, Trần Lâm phá giải được năng lực kia của Khổng Tước Vương là nhờ vào quỷ nhãn. Còn Yến Nhi nàng đã làm điều đó như thế nào? Nghĩ đến đây Trần Lâm lập tức phát hiện điểm khác thường của Yến Nhi so với người khác. Đó là nàng đang nhắm mắt. Phải Yến Nhi đang nhắm mắt chiến đấu. Dĩ nhiên nguyên nhân của nó đến từ năng lực của nàng. Thủy tinh phi điểu không chỉ có thể trinh sát mà thông qua con chim của mình Yến Nhi hoàn toàn có thể dùng nó để quan sát. Thậm chí tầm nhìn khi thông qua chim còn tốt hơn cả dùng mắt thường. Thế nên qua quá trình không ngừng chiến đấu, Yến Nhi bắt đầu hình thành thói quen dùng chim để nhìn đời. Ngay khi vừa mới phát sinh chiến đấu, Yến Nhi đã lập tức triệu hồi con chim của mình rồi dùng nó làm phương tiện quan sát tổng thể. Cũng nhờ đó mà vô tình tránh được một chiêu kia của Khổng Tước Vương. CMN, thì ra là nhẫn thuật. Chỉ cần nhắm mặt lại không nhìn sẽ không bị gì. Vậy mà ta không nghĩ ra. Như nhìn thấy tân đại lục, Trần Lâm không nhịn được ngơ ngác nói. Rốt cuộc nhờ có Yến Nhi, huyết tổ đại nhân cũng đã tìm ra cách khắc chế định thân thuật kia của Khổng Tước tộc. Trong đó, cách đầu tiên chính là Đô La Thần Trưởng. Dùng sức mạnh của kim tiền mua một trang bị dạng nhãn phẩm chất từ tím độc nhất trở lên. Vô cùng đơn giản nhưng cũng cực kỳ khó khăn khi một trang bị tím độc nhất có tiền chưa chắc đã mua được. Cách thứ hai chính là cầu trời phù hộ, để thương thiên phù hộ độ trì cho bản thân sở hữu một năng lực dạng nhãn có tính khắc chế với năng lực kia của Khổng Tước tộc. Từ đó có thể suy ra, Nếu Thu Thảo cũng phát động năng lực thất tình lục dục nhãn của mình thì rất có thể cũng sẽ không bị chiêu kia ảnh hưởng. Chỉ tiếc năng lực kia ngoài thấy được nội tâm của người khác nóng giận hay vui buồn ra sao thì không giúp được gì nhiều cho chiến đấu. Thậm chí còn cản trở tầm nhìn nên Thu Thảo không thường sử dụng. Cách thứ ba chính là tiên phát chế nhân, thừa dịp kẻ con công ngu kia còn ngồi gặng ra tay lượm hắn. Cách cuối cùng hiệu quả nhất và cũng là đơn giản nhất. Đó chính là nhắm mắt lại không được nhìn vào hàng trăm con mắt đang bao quanh kia. Có thể nói không nhìn, không thấy sẽ không bị gì. Tuy nhiên nhắm mắt lại thì lấy gì mà đánh lại là một câu hỏi khá đau đầu. Không phải ai cũng có được năng lực nhìn qua chim như Yến Nhi. Dĩ nhiên cũng nhờ có thế mà xạ thủ số 2 của huyết tộc lại một lần nữa gánh tim. Khiến cho huyết tổ đại nhân vô cùng hãnh diện vệ. Khí vận nghịch thiên của mình. Nhớ năm xưa không phải huyết tổ đại nhân đi. Trời gái. Nhờ thế mà thu được Yến Nhi đó sao? Nếu không có Yến Nhi thì phen này không phải toang thật rồi sao? Quả thật chơi gái là chân ái. Chơi gái sẽ đem đến hạnh phúc. Thế nên lão tác ta quyết định đi chơi gái. Ngày mai không có chương nhé. Bên kia do khoảng thời gian định thân thuật chưa lâu. Liên minh cầm thú vẫn chưa kịp làm gì thì khổng tước vương đã bị bắn hại. Nhưng cũng chính vì thể huyết tộc nhận thấy sự đáng gờm của liên minh cầm thú càng điên cuồng chiến đấu. Chiến trường giữa hai phe vẫn diễn ra vô cùng ác liệt trên mọi mặt trận. Trên thiên không, chiến trường của Tiểu Kim và Bạch Ưng Vương. Bão lửa gào thét, Tiểu Kim không ngừng vỗ cánh tạo ra một cột lửa cháy rực lao đến Bạch Ưng Vương. Ngược lại đế vương của đại bàng nhất tộc chỉ có thể chật vật né tránh những cột lửa kia. Ánh mắt đầy tức giận xen lẫn vô hạn đố kỵ liếc nhìn Tiểu Kim. Trên cỡ bản Tiểu Kim và Bạch Ưng Vương có thể xem như cùng một nguồn gốc. Xét cho cùng trước khi bị Trần Lâm thu phục trở thành một thành viên của huyết tộc. Tiểu Kim có thể xem như một chi họ không chính thống của đại bàng nhất tộc. Xét về độ tinh thuần của huyết mạch nàng kém hơn Bạch Ưng Vương một bậc. Đáng tiếc thời thế đã thay đổi. Tiểu Kim không chỉ không còn liên quan gì đến đại bàng tộc nữa mà giờ đây còn bán hàng không hề nhẹ cho vị đế vương của tộc đại bàng này. Tất cả không chỉ đến từ huyết mạch huyết tộc mà còn đến từ nguyên tố quả. Dị thực vật mà Trần Lâm đã may mắn lút được rồi đem tặng lại cho Tiểu Kim phục dụng. Nhờ thế Tiểu Kim có thêm một loại năng lực mới đó là hỏa diễm. Khiến vị Bạch Ưng Vương này không chỉ sắp bị biến thành cút quay còn ghen ghét đố kỵ không thôi. Tuy nhiên dị thực vật quá mức hy hữu. Trần Lâm may mắn lắm mới tìm được một quả dị thực vật cho Tiểu Kim. Bạch Ưng Vương thân là đế vương đại bàng nhất tộc nhưng lại không có may mắn đó. Đến bây giờ vị Bạch Ưng Vương này còn chưa một lần nào được nếm qua mùi vị của một dị thực vật xem nó ra sao. Đó cũng là nguyên nhân mà một số hung thú như anh bạn cự hầu hay lão cự quy mà Trần Lâm may mắn gặp được lại chọn cách sống lang thang khắp nơi. Mục đích của chúng chính là để tìm kiếm những dị thực vật kia. Còn ngồi một chỗ như Bạch Ưng Vương thì bỏ tiền ra mua vậy. Đáng tiếc hiện tại chưa ai bán. Ngoài ra dị thực vật cũng có nhiều loại và mỗi loại lại đem đến một năng lực đặc biệt riêng. Tuy nhiên, để nói loại dị thực vật nào là thơm nhất với điểu tộc, thậm chí cả động đồng xúc động vật thì đó chắc chắn là dị thực vật có khả năng gia tăng huyết mạch. Và thứ hai chính là mang đến năng lực nguyên tố. Thế nên từ lúc nghe thuộc hạ báo cáo về một con chim lớn biết phun lửa, Bạch Ưng Vương đã vô cùng ghen ghét với năng lực này của Tiểu Kim. Hiện tại lại được trực tiếp ăn phải đòn đau từ nàng thì còn gì cay hơn. Tuy nhiên, oán hận thì oán hận, đố kỵ thì đố kỵ nhưng Bạch Ưng Vương kẻ đứng top 8 chiến lực bảng chỉ thấp hơn huyết tổ đại nhân một bậc lại chỉ có thể chật vật nén tránh. Con chim lửa của huyết tộc, chờ đợi đồng đội đến hỗ trợ. Đáng tiếc đồng đội của hắn cũng không khá hơn là mấy. Thanh niên đầu cắt moi Chu Tước Vương. Lần đầu ra sân lại là người chơi hệ lửa chân chính còn xịn hơn cả Tiểu Kim. Nhưng tình thế cũng không khá hơn đồng bạn Bạch Ưng của mình là mấy. Sức mạnh lớn nhất của mỏ neo nộ hải không phải chỉ là trọng lượng nặng nề của nó mà còn đến từ một chữ. Trấn, mỗi, cúc nện tan khốc, của Thu Thảo đều mang đến dư chấn khủng khiếp, tựa như những cơn sóng thần không chút khó khăn dập tắt bất kỳ ngọn lửa nào do Chu Tước Vương tạo ra. Nhờ thế Thu Thảo không chút khó khăn nghiền ép một trong bốn vị vương giả của điều tộc. Đập mạnh chiếc mỏ neo xuống đất. Đại chiêu nộ hải triều dâng lập tức được phát động, tựa như một cơn sóng thần càn quét mọi thứ trên đường đi của nó. Chút lửa của thanh niên đầu cắt moi Chu Tước Vương lập tức bị thổi bay. Bản thân hắn cũng chịu chung số phận bị xung lực khủng khiếp chấn lui mấy bước. Tuy nhiên, Thu Thảo không hiền thục như vẽ bề ngoài của mình. Lập tức vung lên sợi xích sắt quất tới, muốn lợi dụng độ dài của sợi xích đánh hạ tên đầu cắt moi còn nhuộm đỏ vô cùng chói mắt kia. Bị sợi xích sắt vô cùng nặng nề đánh tới, Chu Tước Vương ánh mắt cháy lên ngọn lửa vung quyền đánh tới. Quyền phong được ngọn lửa gia trì tựa như một hỏa quyền đánh bật sợi xích của Thu Thảo. Ngọn lửa bùng cháy nuốt trọn người Chu Tước Vương. Dần dần ngọn lửa đỏ điên cuồng bốc lên cao, hình thành nên một con chim lửa to lớn cháy rực hỏa diễm vỗ cánh lao đến. Tuy nhiên Thu Thảo cũng không kém cạnh. Cuồng cuộn hắc khí từ chiến một neo điên cuồng tỏa ra, dần dần hình thành một con cá voi đen to lớn không ngừng tỏa ra hắc khí, không khác gì một hung vật. Bước ra từ chốn cựu u không chút sợ hãi lao đến con chim lửa trước mặt. Chiến trường vô cùng ác liệt của hai cự thú. Một hỏa diễm điểu chảy rực hỏa diễm cùng một ma kình tỏa ra vô tận hắc khí chính thức diễn ra càn quét cả chiến trường. Bên kia trận chiến của thành viên thứ ba trong điểu tộc Tứ Vương cũng đang diễn ra hết sức ác liệt. Chỉ là một bên thì đúng là hết sức ác liệt. Còn một bên khác chỉ hài hước đứng đó nhìn đối thủ của mình. Vô cũng xui xẻo cho vị Thanh Vũ Vương xạ thủ duy nhất trong điều tộc Tứ Vương, khi mà đối thủ của nàng lại là Tiểu Thanh. Bật thầy về phòng ngự của huyết tộc, không cần biến thân thành thú hình mà vẫn giữ trạng thái nhân hình. Tuy nhiên năng lực phòng thủ của Tiểu Thanh vẫn hết sức bá đạo. Cả cơ thể được bao phủ bởi một lớp da bích lục như đã rắn, khiến cho những mũi tên trong suốt tựa như thủy tinh đang không ngừng bay đến kia đều vỡ. Vụn rơi xuống đất. Không khác gì muỗi đốt inox. Ngược lại Tiểu Thanh cũng chỉ nhàn nhã chơi trò mèo vờn chuột với tên xạ thủ đang không ngừng bắn mình kia. Thật tế bản thân Tiểu Thanh cũng đã ý thức được sẽ chả ai có thể chết trong cái thánh thành này. Thế nên nàng chỉ thực thi nhiệm vụ kiềm chân Thanh Vũ Vương. Không hề có ý định ra tay nhiều, tránh lộ hết bài của bản thân cũng như huyết tộc. Có thể nói nhờ công tác tình báo của huyết tộc, đám người Tiểu Kim hay Tiểu Thanh luôn chọn đối thủ mà mình có thể khắc chế. Tuy nhiên đen nhất vẫn là Khổng Tước Vương, một trong bốn vị vương giả của điều tộc. Sau khi bị bắn lén trọng thương, Khổng Tước Vương đến thời gian thở cũng không có, không ngừng bị Yến Nhi và con chim của nàng truy sát, khiến cho đại chiêu mạnh nhất Liến Minh Cầm Thú không thể dùng được. Phe cánh cầm thú cũng vì thế mà bị huyết tộc đè bẹp. Quả thật không có đại chiêu định thân thuật của Khổng Tước Vương. Cả liên minh cầm thú dù có rất nhiều vương giả nhưng xem ra vẫn chưa đủ tuổi để so sánh với huyết tộc. Thảo nào hệ thống sắp xếp để cả ba thế lực là Thi Đàn Thi Hoàng, Long tộc và liên minh cầm thú là đối trọng với huyết tộc. Tính ra bá quá nó cũng khổ. Tuy nhiên, không thể không nói đến một số thành viên khác của liên minh cầm thú vẫn chưa tham chiến. Mặc dù huyết tộc cũng tương tự nhưng số lượng vương giá vẫn là lợi thế của cái liên minh cầm thú này. Đáng tiếc do trận chiến nổ ra khá vội, ưu thế số lượng của liên minh cầm thú tạm thời chưa kịp phát huy. Ngược lại, huyết tổ đại nhân vô cùng nhàn nhã gối đầu lên cặp đùi trắng sữa của Thanh Vân ngủ một giấc. Sau khi đại chiêu của Khổng Tước Vương bị phá giải, trận chiến này đã không còn gì hot để Trần Lâm phải chú ý nữa. Nên quyết định ngủ một giấc chờ hệ thống ra mặt dẹp loạn. Đáng tiếc chưa mơ thấy được gì. Một nam nhân thân mặc vest trắng đã đột nhiên xuất hiện cạnh Trần Lâm. Cách chương.